Hoàng hậu trọng sinh dứt tâm với hoàng đế. Chương 5, kẻ đưa nàng vào vực lại là biểu ca nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Hàn Kha Nguyệt đi đến phòng bếp tìm một chút đồ ăn sáng lại bắt gặp Hàn Liễu Dung cũng ở đây. À, vừa gặp nàng liền vỡ giọng giữa ngọt ngào và châm biếm một tỷ tỷ, đại tỷ tỉnh sớm vậy. Ha, ha, ta thấy là tỷ mau về phòng ngủ tiếp đi. À khoái chí cười. Nhưng nàng cũng đã quen với ngữ điệu này từ lâu vì vốn trong cung nàng nghe nhiều đến phát ngán rồi. Nhưng ả vẫn cứ luyên thuyên, làm đầu nàng ong ong, đau đến nghiến răng. Ả thấy nàng chỉ lông mày cau lại, ngoài ra không có gì là dao động trước lời nói của ả. Thế lại nói tiếp để công kích sự bức tức của nàng. Tỷ tỷ chút nữa Phong ca đến, tỷ nhớ tránh xa huynh ấy nha. Huynh ấy vẫn là không thích tỷ đó nha. Ả vừa nói vừa cười mà nhìn nàng. Nàng im lặng để đổ ăn vào khay mang ra ngỏ ai, lờ đi kẻ đang vươn cằm đắc ý trêu chọc. Trên bàn thớt là bột và nguyên liệu làm bánh táo và bánh đậu. Ả lại tiếp tục tung chiêu nói mãi, làm nàng lại nổi hứng muốn đứng nghe. Bánh táo và bánh đậu ta làm cho Phong ca đó, nếu tỷ muốn làm thì tài nữ như ta có thể chỉ dạy cho tỷ đó nha. Nàng im lặng, khóe môi nở lên nụ cười có phần khinh bỉ mà gương mặt cao lãnh vô tình thốt lên. Một thứ nữ không hơn không kém lại muốn chỉ dạy cho đích nữ, đúng là không trọng bề trên mà kính ngôn của thân gì cả, quá vô phép tắc. Mẫu thân không dạy ngươi à, con gái thư thiếp như ngươi lại muốn tranh nam nhân với con gái chính thất, đúng là có chút không lượng sức, quá tự cao. Thật khiến người ta khinh thường, ta bây giờ không ngốc, cũng chẳng phải là mấy cái bánh thôi sao. Muội muội đây cũng đừng quá tự cao, kẻo bánh không ngon lại không được vương gia yêu thương nữa. Nàng vừa nói vừa dùng sắc âm trầm lắng và với khi thi nữ chủ nhân từng bước ép sát ả ta, tay lại lặng lẽ bỏ vào bột một thứ loại hạt trắng gì đó rất nhiều. Khi xong nàng cũng đem khay đồ ăn trở về phòng, để ả Liễu Dung đó tức đến nắm chặt nắm nắm đắm, cắn môi đến rỉ máu. Nhà hoàn bên cạnh cũng sợ ả ta còn cắn nữa thì rách môi nên mới ngăn cản. Thế nhưng lại bị ả ta tát một cái và mặt té ra đất. Nhà hoàn vội quỳ xuống sợ hãi dập đầu liên tục, tiểu thư tha tội, nô tỳ sai rồi, tiểu thư bớt giận. Nhà hoàn nói với giọng run rẩy, van xin khẩn thiết. Lúc này Kha Nguyệt đi về phòng liền gọi Thủy Nhược ra cùng nàng dùng cơm. Một canh giờ sau nàng đang nằm trên ghế dài suy nghĩ tìm cách hạ bệ đại di nương và con gái bà ta. Thì nhị di nương đi vào vẻ nhàn tục hiền lành làm nàng nhớ đến mẫu thân của nàng khi nàng còn là Triệu Quang Nguyệt. Bà ấy bước vào, đôi mắt không khỏi xúc động tiến đến xem xét thần sắc của nàng mà giọng nghèn nghẹn ơ cổ họng. Nguyệt Nhi, con không ngốc nữa nồi, thật tốt. Bà vừa nói vừa nắm lấy tay của nàng mà xoa xoa, đôi mắt lại ướt đẫm. Bà ấy rơi nước mắt hạnh phúc thay cho nàng, làm nàng bối rối như đưa thẻ bị mắt phải tội trạng nặng gì đó. Nàng ngồi dậy đưa tay lau đi nước mắt cho bà ấy, rồi trong lòng lại nghĩ mà ghen tị. Nàng chua xô phận mình mà thầm ngưỡng mộ Kha Nguyệt. Nàng Kha Nguyệt thật tốt, nàng ấy còn có thể có người quan tâm, đúng là một người trong xui lại có may. Chỉ tiếc cho bản thân nàng một lòng vì muội muội mà thuận theo người nhà, là muội muội không muốn gả liền chiều theo muội muội gả cho Tạ Thiên Tư. Nhưng có lẽ là may mắn bản thân gặp ý trung nhân, tưởng trừ đó là may mắn hóa ra lại là suối quẩy cho nàng. Nàng vì hắn mà không tiếc thân mình mà bảo vệ hắn không bị đòn roi vô lý của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu đánh lên người, dù nàng có bị đánh cho thân tàn ma dại thì nàng vẫn giữ nguyên thân mình che hắn dưới thân, đến cùng bản thân lại bị đánh cho ngất đi. Năm đó hắn làm nàng động lòng rồi lại lợi dụng sự thương cảm và tình yêu của nàng cho hắn mà sai khiến nàng về Triệu gia lấy. Thủy Sơn Đồ của khu vực phía Tây sắp xảy ra chiến tranh với Hung Nô, nàng theo lời hắn đánh bỏ mắt gia truyền của nhà mình vốn nên trao cho đệ đệ để lập công thăng chức. Nhưng cuối cùng nàng lại ngu ngốc đem dâng cho người ngoài. Cuối cùng là hắn lại lợi dụng Thủy Sơn Đồ tranh chức thái tử. Hắn ra xa trường 2 năm quay về, nhưng đổi lại trong 2 năm đó, người yêu của muội muội là Tạ Trạch Văn vốn là thái tử, hoàng đế tương lai lại trở thành kẻ phản nghịch muốn giết đệ đoạt Thủy Sơn Đồ. Vốn ngài ta lấy về là vì muốn đưa lại cho Triệu gia. Trên đường đi cướp vô tình bị Tạ Thiên Tư phát hiện giết chết, lập tội danh giết đệ đoạt vật bảo. Muội muội của nàng cũng vì vậy mà bị nạp vào cung làm phi tần vì oán hận hắn, mà đêm thị tẩm đem dao đâm hắn, đến cùng cũng theo chân Tạ Trạch Văn. Nàng dù biết nhưng không hận hắn, vì nàng chỉ nghĩ là muội nàng làm trái đáng chịu tội. đến cùng số giai nhân thành thân vì lợi ích cả hai cùng lợi mà đều vào cung làm phi. Hoàng hậu năm đó và hoàng hậu bây giờ đã là thái hậu. Thủy Sơn Đồ là bản đồ chỉ về các địa hình núi ở khu vực chiến tranh. Thủy Ý Chỉ Nước cũng có nghĩa là các con sông và biển. Ai có đờ si bản đồ này sẽ thông thạo địa hình dễ dàng tập kích quân địch. Điều đó nàng cũng chỉ tưởng rằng hắn là quân vương ắt phải có hậu cung 3.000 giai nhân. Nhưng nàng cũng vì là kẻ được sủng hạnh nhiều nhất nên mang thai liên tục. Nhưng mỗi lần mang thai đó chính là mỗi lần đau đớn mất con. Hắn cũng dẫn sao lãng việc bên cạnh nàng mà lo việc chính không lo việc hậu. Điều đó lại gián tiếp hại chết nàng. Hắn đêm đêm đều thăm nàng nhưng nàng đều không ngờ hắn tìm tới là để mắng nàng. Trách nàng không giữ nổi con. Nàng thất vọng tràn trề. Cũng từ những lời cay nghiệt của hắn mà nàng mới lạnh tình nát tâm. Nàng vì buồn lo nên cô ăn uống đều độ mà cơ thể suy nhược mắc phải bệnh nan y. Dù nàng cô nhảy vực thì cũng sẽ chết mà thôi. Nàng vẫn là kẻ ngốc nhất trên đời này rồi. Nhị Di Nương thấy nàng bần thần thì lại lo lắng hỏi. Đàm Mỹ Hải, Nguyệt Nhi con có bị làm sao không? Bà vừa nói vừa lấy tay sờ sờ trán nàng. Nàng từng tỉnh lại, đôi môi nở nụ cười một cách rạng rỡ đáp lại. Nếu như là nàng Kha Nguyện thật thì ắt rằng nàng ấy sẽ vùng vẫy khỏi tay của bà ấy mà chạy đi tìm Đại Đi Nương tìm kiếm sự bao bọc giả tạo của bà ta. Nhưng nàng là Quang Nguyệt làm sao có thể bị vướng chân như nàng Kha Nguyệt đó. Con không sao đâu ạ, nàng vui vẻ hòa nhã vui tươi mà trả lời bà. Làm bà có chút tưởng rằng nàng thay đổi, nhưng bà ấy không biết, đúng là nàng đã thay đổi, nhưng mà là đổi hồn, còn hồn của nguyên chủ đã đi về thiên giới hay âm ti nào đó rồi. Nguyệt Nhi, con không sao là tốt, Di Nương tặng con cái này. Bà từ trong tay áo lôi ra một mảnh ngọc lục thạch trị giá 1.000 lượng vàng ra nhét vào tay nàng rồi nói. Đây là mảnh ngọc mà ta gìn giữ cho con. Nàng nhìn trong tay, mảnh ngọc chỉ có trong hoàng tộc làm nàng nghi ngờ. Nàng tìm lại ra trong ký ức của nguyên thân thì lại biết ra người trước mặt nàng là trưởng công chúa của Trì Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm nàng há hốc mồm, không biết vì sao bà lại tặng cho nàng vật này. Nó là vật niệm thân hoàng tộc, bà ấy trao cho nàng. Chàng phải là muốn nàng một bước làm người ta biết nàng có người hoàng tộc chống lưng hay sao? Nàng vốn không muốn nói thêm, nhưng sự tò mò lại thôi thúc nàng nói cho thật nhiều. Di Nương vật này đáng giá như vậy sao có thể là tặng tùy tiện. Con từng nghe biểu ca nói, nó là vật hoàng tộc mà, xin lỗi con không nhận được. Nàng vừa nói vừa trả lời, lại nhồi nhét trả lại vào tay Tạ Cẩm Nhị Di Nương. Nhưng bà lại đưa lại vào tay nàng rồi nói, ta không nhận lại được đã tặng cho con thì làm sao còn lấy lại nữa. À đúng rồi, còn đây là lệnh bài ra vào cung ta lấy được từ vài năm trước của phụ hoàng đặc biệt dành cho ta. Nay giao nó cho con. Để con ra vào cung thăm Lương Bắc Lục biểu ca của con. Thế nào, nàng trợn to mắt ngạc nhiên, biểu ca của nàng Kha Nguyệt lại là Lương Bắc Lục. Nàng sợ mình nghe nhầm liền hỏi lại, Di Nương, người nói Lương Bắc Lục là biểu ca, trong lời nói có vài phần nghi ngờ kèm theo bất ngờ. Là biểu ca mà con ngày nhớ đêm mong vậy mà lại cô nhớ tên. Đứa trẻ Bắc Lục mà biết chắc hẳn sẽ đau lòng lắm đó. Ha ha. Nàng không tin vào tai nàng nữa, kẻ dồn nàng vào vực lại là biểu ca nàng kiếp này làm nàng có chút tạm thời không thể chấp nhận được. Hết chương 5, cách chương.